Chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khoasachnoi.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln, tác giả Donald T. Phillips, dịch giả Hồ Văn Hiệp, nhà xuất bản Trẻ, ấn hành năm 2009. www.khoasachnoi.com. Phần 3B: Tận nhân lực. Tôi không thể nào không cần người này, ông ta biết chiến đấu. Trả lời của Lincoln cho những người chỉ trích đã thôi thúc ông cách chức tướng Grant sau trận chiến Shiloh, nơi Grant bị đồn đại là đang say khướt, tháng 4 năm 1862. 11. Hãy tiếp tục tìm kiếm cho tới lúc có được nhân tài. Khi Abraham Lincoln nhậm chức vào năm 1861, ông nhận ra rằng Hợp Chủng Quốc chưa chuẩn bị cho chiến tranh, quốc gia có một quân đội quá nhỏ, được huấn luyện tồi và trang bị nghèo nàn với quân số 16.000 người, đặt dưới sự chỉ huy của lão tướng 75 tuổi Winfield Scott. Viên tướng này quá già và không đủ thể lực để chỉ huy trong suốt chiến trường, và các lý thuyết cũng như chiến lược quân sự của ông ta đều lỗi thời. Một nhà lãnh đạo thời nay sẽ làm gì khi phải đối diện với một tình huống nghiêm trọng như thế? Cứ việc thong dong, chờ xem vai đó đến giải quyết vấn đề. Điều đó không xảy ra với Lincoln, ông đã nắm lấy quyền chỉ huy. Do sự thiếu thốn người lãnh đạo quân sự vào năm 1861, Lincoln buộc phải tự mình soạn ra chính sách cho chiến tranh của Tổ quốc. Công việc này bao gồm mọi thứ, từ các kế hoạch chiến tranh ở các văn phòng của Bộ Chiến tranh, đến điều khiển các diễn biến chiến thuật ở chiến trường. Trong 4 năm đương nhiệm, Lincoln đã tổ chức lại toàn bộ và lập phương hướng mới cho quân đội Hợp Chủng Quốc. Thật vậy, ông đã nâng quân số lên đông đảo đến độ, và cuối cuộc chiến, tướng Grant đã chỉ huy lên nửa triệu quân. Thêm vào đó, nhiều thay đổi mà Tổng thống Lincoln đem lại cho hệ thống chỉ huy quân sự Mỹ đã tồn tại mãi mãi, và sự hoạch định toàn diện của ông sau đó được sử dụng như một bản thiết kế cho việc tái tổ chức trong tương lai. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ giữa ông với Winfield Scott, Lincoln dành cho viên tướng già nua mọi sự kính trọng. Ông gọi điện thoại về nhà hoặc văn phòng và thường hỏi ý kiến ông ta về cách thức tiến hành cuộc chiến. Họ cũng thảo luận về chiến lược quân sự cơ bản và về các tổ chức. Chiến lược của tướng Scott là phong tỏa các vùng duyên hải phía nam, chiếm giữ sông Mississippi, ngăn cản tay liên bang nhận các vùng tiếp tế, và kế đó là ngồi chờ một cách thụ động. Ông không hề nghĩ tới việc xâm chiếm miền Nam, thay vì thế, ông cho rằng phe miền Bắc phải chờ một sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng ở miền Nam để thắng trong cuộc đàm phán ly khai. Chiến lược này được biết đến với tên phương án căng khổng lồ, bị Lincoln bác bỏ ngay lập tức. Rõ ràng đó là một kế hoạch hoàn toàn thụ động, tiêu biểu cho những kế hoạch được nhiều tướng lĩnh trong tương lai của Lincoln chấp nhận. Tuy vậy, Lincoln cũng đã học hỏi được vài điều từ viên tướng già nua của mình. Lincoln nắm lấy tầm quan trọng của việc trấn thủ dòng sông Mississippi, mà sau đó đã trở thành một phần trong chiến lược quân sự toàn diện của ông. Ông cũng tiến hành phong tỏa những vùng duyên hải quan trọng ở phía nam như Scott đề nghị, thế nhưng vị tổng tư lệnh mới còn dấn thân xa hơn trong chiến dịch bảo vệ tổ quốc của mình. Chính vào giai đoạn này, Lincoln đã tung ra cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 3 năm để có được một viên tướng liên minh, có thể thay ông hoàn thành công việc. Ông bắt đầu tìm một thuộc cấp then chốt, khao khát trách nhiệm, dám liều lĩnh và quan trọng nhất, thực hiện được sứ mệnh. Khoảng đầu năm 1861, Lincoln bổ nhiệm tướng Irvin McDowell làm tư lệnh lục quân, mặc dù tướng McDowell vẫn chính thức nằm dưới quyền tướng Scott. Ông là người cao nhất trong hệ thống tư lệnh chiến trường được bổ nhiệm và phải trực tiếp báo cáo cho Lincoln. Vào thời điểm này, Tổng thống Sam Scott như một vị tư lệnh hình thức và chỉ tham vấn ông ta khi nào cần đến. Tuy nhiên, McDowell, quá chướng ngợp trước viễn cảnh chỉ huy một lực lượng hùng hậu như vậy, đã do dự và không có hành động nhanh chóng. Thay vì thế, ông đã chọn việc xây dựng và huấn luyện lực lượng của mình. Tuy nhiên, sau trận Fort Sumter, Tổng thống đã thông qua tướng Scott điều McDowell đến chiến đấu với quân địch ở Manassas, Virginia. Chính Lincoln đã lập kế hoạch và chỉ huy trận tấn công lớn đầu tiên của cuộc nội chiến ở Bull Run. Khi McDowell than phiền và xin thêm thời gian để chuẩn bị, Tổng thống tỏ ra dứt khoát và không chút dao động. Anh mới nhậm chức, điều đó đúng, Lincoln nói với McDowell, thế nhưng họ cũng mới vậy, tất cả đều mới như nhau. Khoảng cuối tháng 7 năm 1861, Lincoln nhận ra McDowell không đáp ứng nổi đòi hỏi và tướng Scott phải sớm về hưu. Lincoln cần một người có thể xây dựng, tổ chức và huấn luyện quân đội rồi sau đó hoạch định và thi hành chiến lược quân sự để xâm chiếm miền Nam. Sau 4 tháng chỉ huy, Madaway cho thấy ông ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lincoln quyết định đã đến lúc thử sức viên tướng hay khoa trương Geoffrey McClellan. Lincoln bổ nhiệm McClellan làm tư lệnh lục quân Potomac vào tháng 7 năm 1861 và 3 tháng sau đó làm tổng tư lệnh khi tướng Scott về hưu. McClellan là một người hoàn toàn đáng tin cậy và nổi tiếng, và ông ta còn là một nhà tổ chức tuyệt vời. Thật vậy, Lincoln không thể chọn được người nào tốt hơn cho việc dụng quân, huấn luyện và điều hành một quân đội vô tổ chức và thất thủ trận chiến Bull Run. Thế nhưng, dần dà sau đó, mặt tiêu cực của McClellan đã làm lu mờ mọi ưu điểm của ông. Ông thường phân tích quá đáng và ù lì không hành động, đơn giản là ông ta không muốn chiến đấu. Sau gần 3 tháng trôi qua kể từ khi McClellan được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh vào ngày 27 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Lincoln đã thúc đẩy McClellan hành động bằng quân lệnh số 1, trong đó nêu ra ngày 22 tháng 2 là ngày tổng xuất kích của các lực lượng bộ binh và hải quân của Hợp chủng quốc chống các lực lượng nổi loạn. John Hay đã ghi lại trong nhật ký là tổng thống soạn quân lệnh đó mà không tham vấn bất kỳ ai và đọc trước nội các không phải để được phê chuẩn mà là để thông báo. Lincoln đã nắm lấy trọng trách chỉ huy và thực hiện một phương cách tương đối mới lạ, mục đích của ông là làm sống lại ý chí chiến đấu. Vậy nhưng quân lệnh của ông đã hầu như không chút hiệu lực, và cho đến đầu tháng 3 năm 1862, tướng McClellan vẫn không hề rục rịch tiến đánh quân địch. Cuối cùng, do thất vọng tràn trề cùng với áp lực gia tăng từ quốc hội và nội các, Lincoln buộc lòng phải có hành động dứt khoát hơn để cứu vãn tình thế. Ngày 11 tháng 3, 4 tháng rưỡi sau khi ông bổ nhiệm McClellan làm tổng tư lệnh, Lincoln đã tước đi nhiều quyền hạn của viên tướng và chỉ trừ lại chức vụ chỉ huy lục quân Potomac. Đồng thời, tổng thống thành lập thêm hai bộ mới. Bộ khu vực Mississippi giao cho tướng Henry W. Halleck và bộ cao nguyên giao cho tướng John C. Fremont. Đây là một sự thay đổi triệt để trong tổ chức của quân đội. Một lần nữa, Lincoln đã tự mình đưa ra quyết định, thông báo cho thuộc cấp và thực thi chủ trương mới. Khi tước đi một số trách nhiệm của McClellan, Lincoln hy vọng rằng viên tướng này sẽ bằng cách nào đó dành nhiều thời gian hơn để truy kích quân địch trên chiến trường. Thế nhưng, các hy vọng của Tổng thống đã bị vấp bỏ, bởi vì McClellan tiếp tục trì hoãn trong khi huy động thêm quân số để tăng cường cho lực lượng của ông, chống lại một lực lượng mà ông sợ rằng đông hơn rất nhiều. Ngày 9 tháng 4 năm 1862, Lincoln đã viết cho vị tướng một lá thư để thúc đẩy ông ta tiến quân. Và, thêm một lần nữa, hãy để cho tôi nói với tướng quân, là tướng quân tuyệt đối không thể không xuất quân tấn công. Tổng thống khẩn khoản, tôi không có khả năng để làm điều này. Cuối thư, Lincoln viết, tôi trân trọng đảm bảo với tướng quân rằng, tôi chưa bao giờ viết hoặc nói với tướng quân, với thiện ý lớn như bây giờ, cũng như vì một mục đích ủng hộ tướng quân toàn diện hơn, mà với phán đoán đầy lo âu nhất của tôi có quyền làm, như tướng quân phải hành động. Lincoln vẫn tiếp tục dành cho McClellan sự hỗ trợ về tinh thần và chiến lược, tuy nhiên, ông cũng đồng thời làm rõ là ông không chấp nhận bất kỳ một sự trì hoãn nào khác. Vào đầu tháng 5, trong một tháng bất động của lục quân, Lincoln với sự tháp tùng của các bộ trưởng Stanton và Chase đã đến Fort Monroe để khởi động chiến sự. Khi McClellan khước từ tham gia với họ, nại cớ là ông quá bận biểu ở tiền tuyến, thì Lincoln quyết định nắm quyền chỉ huy và lập tức điều khiển một cuộc tấn công vào Norfolk, Virginia. Ông lệnh cho quân đội bắn phá các khẩu đội pháo binh của phe liên bang ở Stewart's Point và tiến quân về miền duyên hải Virginia. Sau khi thực sự đặt chân lên bờ, ông quyết định là đây là địa điểm hoàn hảo cho một cuộc đổ bộ đường thủy của quân đội. Kế đó, ông trở lại Fort Monroe và ra lệnh tấn công và nhờ đó phe liên minh đã chiếm được thành phố. Sau đó Chase kể lại rằng, theo ý ông thì Norfolk hẳn đã không thất thủ nếu như không có mặt tổng thống ở ngay đó, và Lincoln quả đã đúng khi nói với bạn ông, Ovin Browning, vào tháng 1 trước đó. Tôi đang nghĩ đến việc đích thân chỉ huy chiến trường. Thêm một lần nữa, đây là một nguyên tắc của Lincoln mà các nhà lãnh đạo hiện đại không nên bỏ qua. Nếu như có thực tác chủ chốt của bạn ù lì trong hành động thì bạn phải ra tay một cách dứt khoát và không do dự. Hãy đưa ra quân lệnh chính thức, hoặc tốt hơn nữa ra trận và đích thân chỉ huy. Hãy định phương hướng và truyền đạt cho thuộc cấp. Nếu như những người theo bạn thấy bạn đi đầu trong chiến đấu, như Lincoln đã chiếm Norfolk, họ sẽ không hiểu lầm về điều bạn muốn họ thi hành. Tuy nhiên, dường như điều này không ảnh hưởng tới McClellan, vì ông ta vẫn không thay đổi. Mặc dù vẫn động viên viên tướng này, Lincoln biết rằng ông phải thực hiện một sự thay đổi về tướng lãnh nếu muốn làm được một việc gì. Sau khi bàn bạc với Winfield Scott ở West Point, Lincoln bổ nhiệm Henry Halleck làm tổng tư lệnh vào ngày 11 tháng 7 năm 1862, đúng 4 tháng từ lúc ông chia quyền tư lệnh của McClellan ra thành 3 bộ phận. McClellan, cùng với tất cả các tướng lãnh khác, giờ đây phải báo cáo cho Halleck, người mà ông ta đã từng chỉ huy. Một lần nữa, Lincoln đã thử một giải pháp khác nhằm thúc đẩy công việc. Khi bổ nhiệm Henry Halleck, ông đã dự định trước hết cứ để cho ông ta toàn quyền xử lý mọi việc. Thậm chí, ông còn trao quyền cho Halleck cách chức McClellan nếu thấy điều đó là cần thiết. Thật là thất vọng cho Tổng thống, vì Halleck không cách chức tướng McClellan. Kẻ tướng không chịu chiến đấu sau khi bị giáng cấp thêm một lần nữa. Trung tuần tháng 9 năm 1862, Robert E. Lee đã điều lĩnh tiến quân vào lãnh thổ phía Bắc và đối đầu với quân lực hùng hậu của McClellan. Bị vượt trội về quân số gần như một chọi hai, Lee đã anh dũng thắng thế McClellan liên tục, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng liên minh. Tuy nhiên, do quân số ít ỏi, ông ta buộc lòng phải rút về bên kia sông Potomac. McClellan cho rằng mình đã thắng lớn, gửi điện về Washington báo cáo là chiến thắng của ông đã hoàn tất. Nhưng Lincoln đã sớm phát hiện ra rằng, McClellan không định truy đuổi quân lực canh tác của Lee đến tận Virginia, và rằng theo McClellan, chiến thắng hoàn toàn chỉ có nghĩa là phòng ngự được cứ điểm của mình. Hai tuần lễ sau chiến trận, Tổng thống đã đến gặp McClellan ở Antietam nhằm thúc giục ông ta. Lincoln đã khuyên McClellan tránh mối hiểm nguy của việc thận trọng quá đáng, đồng thời cho McClellan biết rằng, bản thân ông rất ưu ái vị tướng này. Lincoln nỗ lực thúc đẩy McClellan tấn công, nhưng ông ta đáp lại là chỉ tiến quân khi ông ta cảm thấy đã sẵn sàng. Tổng thống rõ ràng quá thất vọng trước thái độ của viên tướng, đã công khai gọi lục quân Potomac là cận vệ của McClellan. Một tháng sau trận chiến, khi McClellan cố trì hoãn, lại cớ là bầy ngựa của ông đã kiệt sức, Lincoln đã gửi cho ông ta một lá thư đầy mai mỉa. Tôi đã đọc điện thư của tướng quân về bầy ngựa, đau lưỡi và đuối sức. Liệu tướng quân có thứ lỗi khi tôi hỏi rằng, bầy ngựa của tướng quân đã làm được điều gì kể từ trận chiến Antietam để phải mất sức? McClellan, theo như Lincoln gọi, đã bị bệnh rung tay. Nguyên văn, have the slows, còn được gọi là mere sickness, một chứng bệnh rung rẩy do uống sữa bò. Và giờ đây, đang trên đường đi cùng một con đường mà tướng Scott đã đi qua, con đường mà không lâu sau đó Halleck lại tiếp bước. Cũng như Scott, McClellan đang bị tước mất quyền hành. Trước tiên, ông ta đã mất đi hoàn toàn quyền tư lệnh lục quân, khi Lincoln chỉ giao cho ông làm tư lệnh lục quân Potomac. Và kế đó, ông ta bị buộc phải báo cáo cho Halleck. Dần dà, cũng như Scott, ông hoàn toàn bị loại bỏ. Hình thức giống nhau trong cách Lincoln đối xử với các tướng lãnh rất đáng chú ý, bởi vì đó là một chiến thuật quen thuộc, thường được sử dụng trong các tổ chức ngày nay. Một khi thuộc cấp không thi hành tốt, thay vì sa thải người đó ngay, thì một số trách nhiệm và quyền hạn được rút bớt, với hy vọng sẽ giúp cho người đó thi hành tốt hơn với trách nhiệm hạn hẹp hơn. Tính công bằng và giá trị nhân bản được bảo vệ khi áp dụng bước đầu tiên, vì nó dành cho người không thực hiện công việc tốt, một cơ hội để cải thiện. Nếu như hành vi và thành quả không thay đổi, thì bước kế đó là bắt người đó ra khỏi công việc, đòi hỏi sự quyết định càng nhiều càng tốt, bắt người đó phải báo cáo cho một cấp trên, và một cách hữu hiệu để áp dụng. Trong trường hợp McClellan, ông ta đã phải báo cáo với Halleck. Trường hợp của Scott và Halleck, thì họ trở thành chỉ huy trên hình thức, vì mọi quyết định đều đến từ Lincoln và chỉ thông qua họ theo đúng thủ tục. Cuối cùng, cả ba vị tướng đó đều bị loại khỏi cương vị chỉ huy, tuy nhiên, họ đã bị loại bỏ trong nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn đều dành cho họ một cơ hội để thi hành tốt và phục hồi lại vị trí trước đây. Tiến trình này đem lại hai điểm thuận lợi cho một nhà lãnh đạo xuất chúng như Lincoln. Trước hết, nó giúp ông thúc đẩy và duy trì tiến độ hoạt động. Thứ hai, nó giúp ông bảo toàn tối đa nhân phẩm của người bị xử lý. Ban đầu, khi bổ nhiệm Henry Halleck làm tổng tư lệnh, Lincoln nghĩ rằng ông ta là một người đầy đủ năng lực, và đó là một sự tuyển chọn đúng đắn. Nói cho cùng, Halleck đã tốt nghiệp trường quân sự West Point. Là một vị quân nhân chuyên nghiệp, từng được học về chiến thuật và cách thức điều quân, ông ta đã viết tác phẩm, Các yếu tố của nghệ thuật và khoa học quân sự, mà Lincoln đã từng đọc vào đầu năm 1862, ngay cả bí danh của ông ta, ông già thông thái, cũng khiến người ta phải nghĩ rằng ông ta phù hợp với vị trí mới. Thế nhưng, hóa ra Halleck cũng không gì tốt hơn những người đi trước. Sau cuộc thất trận thảm hại của tướng John Pope ở Second Bull Run, Halleck đã chùn bước, tự trách bản thân về thất bại đó, và sau đó khước từ hành động. Lincoln nhận ra rằng, ông ta đã suy sụp, hoàn toàn không còn tinh thần lẫn thể lực, và kể từ đó tránh né mọi trách nhiệm, chỉ còn hơn một người thư ký chút đỉnh. Sự mất can đảm của Halleck chỉ diễn ra sau chưa đầy hai tháng, kể từ ngày được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh. Tuy nhiên, Lincoln vẫn cho ông ta thời gian để hồi phục, và chứng tỏ khả năng của mình. Halleck đã nhận thời gian ân huệ từ 3 đến 5 tháng. Nhiều nhà quản lý đương thời cũng dành cho các cán bộ chủ chốt của họ một ân hạn. Thời gian đó thường được gọi là tuần trăng mật, kéo dài khoảng 6 tháng và trong thời gian đó, nhà quản lý tâm niệm phải làm gần như bất kỳ việc nào trong phạm vi hợp lý. Ngoài ra, nhà quản lý cấp cao thường chỉ dẫn cho nhà tân quản lý biết lắng nghe trong 3 tháng đầu, rồi sau đó mới đưa ra những thay đổi. Thời gian này giúp cho người quản lý mới quán triệt được cương vị mới của mình. Tuy nhiên, Lincoln không có đủ thời gian để dành cho các tướng lãnh của mình 6 tháng trăng mật. Cái giá phải trả cho sự không hoạt động chỉ đơn giản là khá đắt, và triết lý của ông là chỉ cho mỗi vị tướng từ 3 đến 5 tháng để đưa ra những kết quả tích cực. Khi Halleck không thể cải thiện sau thời kỳ đó, Lincoln đã nắm lấy quyền chỉ huy. 3 tháng rưỡi sau lần cất nhắc Halleck, Lincoln lại gây ra một vụ rúng động khác trong quân đội. Ngày 21 tháng 12 năm 1862, ông đề cử John A. McClernand chỉ huy bộ khu vực Mississippi. Ngày 23 tháng 10, ông giao cho William S. Rosecrans nắm bộ khu vực Cumberland. Ngày 5 tháng 11, ông giải nhiệm McClellan và đề cử tướng Ambrose E. Burnside nắm lục quân Potomac. Vào ngày 9 tháng 11, ông bổ nhiệm Nathaniel P. Banks chỉ huy bộ khu vực vùng vịnh. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 3 tuần, phần lớn là do Lincoln đã quá thất vọng về Halleck. Mặc dù ông già thông thái vẫn còn giữ chức vụ, nhưng giờ đây đó chỉ là hư danh, giống như Winfield Scott trước đây. Lincoln lại một lần nữa thẳng thừng đối đầu với thách thức, tất cả mọi vị tư lệnh phải nhận chỉ thị của ông. Đôi khi thông qua Halleck, giờ đây với hàng ngũ này, Lincoln sẽ chờ xem liệu ông có được một tướng lãnh thực sự hay không. Rõ ràng, Lincoln không hề sợ hãi việc làm xáo trộn mọi thứ để khiến một điều gì đó tích cực xảy ra. Ông cũng có thể sai lầm, như mọi nhà lãnh đạo khác, tuy nhiên việc không bao giờ thành công là một việc không thể chấp nhận được. Thế nhưng, lại một lần nữa, Lincoln cảm thấy thất vọng. Trong thực tế, ông đã sai lầm nghiêm trọng khi đề cử John A. McClellan nắm khu vực Mississippi. McClellan từng là một nhà dân chủ của bang Illinois, được tổng thống bổ nhiệm vì lý do chính trị. Mặc dù rất năng nổ, dần dà ông đã trở thành một tướng yếu kém do tham vọng quá đáng. Ông chỉ là một nhà quân sự địa phương không chuyên nghiệp, luôn muốn giành mọi công lao. Thêm vào đó, ông hay viết những bức thư chỉ trích và lê thê gửi cho Lincoln để phàn nàn về các đồng sự, đặc biệt là Sherman và Grant. Việc gia tăng một chiến dịch hung hăng nhằm bôi nhọ Grant đã trở thành gậy ông đợt lưng ông. Khi vào ngày 25 tháng 1 năm 1863, 3 tháng sau khi được đề bạt, Lincoln bắt McClellan phải trực tiếp báo cáo với Grant, lúc này chỉ huy tất cả các lực lượng dọc sông Mississippi. Lincoln thích Ulysses S. Grant, người đã nổi bật từ đầu năm 1862 với những chiến thắng oanh liệt ở Tennessee. Ông ta có biệt danh Grant đầu hàng không điều kiện. Sau khi chiếm được pháo đài Donelson vào ngày 16 tháng 2, cùng ngày Lincoln đề bạt ông lên thiếu tướng. Lượng thương vong rất cao trong các chiến thắng của Grant ở Tennessee, và người ta đồn đại là ông đã say sưa trong nhiều giai đoạn của chiến sự. Nhiều người đã kêu gọi Lincoln cách chức Grant, tuy nhiên tổng thống vẫn giữ vững lập trường. Tôi không thể không cần người này, ông ta chiến đấu. Lincoln đã không may mắn lắm với các tướng Nathaniel Banks và William Rosecrans, cả hai đều là những nhà chỉ huy soàn xỉnh, chỉ chịu ra tay khi bị tổng thống thúc đẩy. Riêng Banks đã bắt đầu khiến cho tổng thống có ấn tượng không tốt. Vào đầu tháng 11, ông ta hứa với Lincoln là sẽ điều quân sang Louisiana trong vòng một tuần, thế nhưng sau đó lại đổi ý và đòi hỏi thêm tiết liệu và quân số. Ngày 22 tháng 11, tổng thống đã gửi thư khiển trách Banks. Tướng quân thân mến, hình thức rời rà càng ngày càng gia tăng và chồng chất thêm này cho tới nay đã trở thành một sự phá hoại cho phía chúng ta, và sẽ tiêu diệt chúng ta nếu không được bỏ đi. Tướng quân phải quay về với cái gì đó giống như kế hoạch từng có trước đây, bằng không, cuộc viễn chinh của tướng quân sẽ chỉ là một thất bại, ngay từ trước khi khởi sự. Tướng quân phải ra quân trước khi quốc hội họp lại. Cho dù Banks đã chiến thắng lừng lẫy ở Port Hudson, Mississippi với sự hỗ trợ của Grant, ông ta dần dần trở thành một tướng chỉ huy tương đối yếu kém. Sau đó, Lincoln đã điều ông ta sang một công việc hành chánh, giám sát việc tái thiết Louisiana. Vài tuần lễ sau đó, vào ngày 16 tháng 10, Tổng thống Lincoln đã giao cho Ulysses S. Grant làm tư lệnh tất cả lực lượng phía Tây. Khi nhận được tin đề bạt, Grant ngay lập tức cưỡi ngựa đến Chattanooga, giải nhiệm Rosecrans và tăng cường phòng thủ thành phố. Lincoln rất hài lòng trước hành động năng nổ của viên tướng tư lệnh mới. Cũng giống như lần chiếm được Vicksburg vào mùa hè năm đó, chỉ sau khoảng một tháng, tướng Grant đã có những chiến thắng vang dội ở Missionary Ridge và Lookout Mountain, Tennessee. Dường như tổng thống đã tìm được vị tướng chiến đấu anh dũng mà ông hằng mong ước. Tuy nhiên, Lincoln còn nhiều khó khăn lớn ở phía đông. Ambrose E. Burnside làm tư lệnh lục quân Potomac thay George McClellan chỉ được 2 tháng rưỡi. Mặc dù Burnside nổi tiếng là một vị tướng biết chiến đấu, nhưng Lincoln sớm khám phá ra rằng ông ta không đủ tài để chỉ huy một quân đội đông đảo như vậy. Burnside, người đã ngần ngại khi nhận chức, cũng thừa nhận điều này. Chỉ vài tuần lễ sau khi bổ nhiệm, Lincoln đã đến gặp Burnside và binh lính ở Aquia Creek. Ở đây, ông đã đề nghị một kế hoạch tấn công Fredericksburg, đã bị Burnside lẫn Halleck bác bỏ. Sự cương quyết của Tổng thống đã buộc Burnside phải giao chiến với Robert E. Lee ở Fredericksburg, và viên tướng này đã có nhiều sai lầm chết người về phán đoán, dẫn đến sự thất trọng nặng nề của phe liên minh. Burnside không thể nào chấp nhận được rằng thương vong đã lên trên 12.000 quân từ trận này, và chính ông ta, giống như Rosecrans trước đây, suy sụp tinh thần và mất tự chủ. Những tuần kế đó, tinh thần binh sĩ bắt đầu xuống dốc, và khi các thuộc cấp bắt đầu công khai nghi ngờ năng lực của ông, Burnside trực tiếp đến gặp tổng thống và xin cách chức họ. Lincoln quyết định bãi nhiệm Burnside, và vào ngày 25 tháng 1 năm 1863, thưa Joe Hooker, một trong những sĩ quan đang than phiền về Burnside nói trên, lên thay thế. Hooker cũng chỉ xoay sở được 5 tháng trong chức vụ tư lệnh thứ tư của lục quân Potomac. Đây là một viên tướng khác với biệt danh nghe rất kiêu hùng. Thế nhưng, Joe chiến đấu tỏ ra không tài giỏi gì hơn những người khác. Khi nhận nhiệm vụ vào những tháng mùa đông, ông ta có lý do hoàn hảo cho việc không ra tay. Thời tiết khắc nghiệt, Lincoln đã viết cho Bộ trưởng Joe Nicolay của mình. Lục quân Potomac đang bị xa lầy, và luôn bị như vậy gần như suốt thời gian từ lúc được thành lập. Khi mùa xuân ấm áp quay lại, Lincoln cùng một nhóm người, trong đó có vợ và con trai, đến thăm tướng Hooker ở Falmouth, Virginia. Ông muốn tận mắt thấy lục quân đang làm gì. Ngoài ra, ông muốn Hooker phải biết chắc rằng, ông ta cần phải xuất quân. Lincoln ở lại chiến trường 5 ngày, 4 đến 10 tháng 4 năm 1863, sống trong lều với gia đình mình, hòa nhập với binh sĩ, thị sát chiến trường Fredericksburg, triển khai các chiến lược với viên tướng tư lệnh mới. Tổng thống không thể nào không có ấn tượng mạnh mẽ về lục quân Potomac, giờ đây lên đến 130.000 quân mạnh khỏe, và nhờ công của McClellan, được huấn luyện và trang bị tốt. Hooker cũng rất tự tin và nhấn mạnh với Lincoln là, ông ta sẽ chiếm Richmond một cách dễ dàng. Tuy nhiên, trước đây Lincoln đã nghe thấy câu này rồi. Ông nói, điều đáng ngại nhất về Hooker là ông ta tự tin quá đáng. Lincoln quay trở lại Washington, có phần phấn khởi nhưng không khoảng ngờ vực về khả năng có thể tiến hành một cuộc tấn công của quân đội. Sự dày dặn của ông đã trở thành hiện thực sau không đầy một tháng, khi Hooker bị hoàn toàn đánh bại bởi quân đội của Robert E. Lee ở Chancellorsville, Virginia. Hooker đã vội vã rút lui và Lincoln muốn biết tại sao. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1863, một lần nữa, ông đến trại của Hooker ở gần Chancellorsville để bàn luận với Hooker và các thuộc cấp của ông ta. Ông thảo luận với Hooker, rồi theo đó gửi cho viên tướng một lá thư để trả lời cho câu hỏi, liệu trong đầu ông ta có thực sự có một kế hoạch toàn bộ hay một phần nào không? Lincoln viết, nếu tướng quân có một kế hoạch, thì hãy thi hành đi, khỏi cần ý kiến của tôi. Còn nếu như không có, thì xin vui lòng cho tôi biết, để cho dù không tài cán gì như tôi có thể cố gắng giúp tướng quân lập ra một kế hoạch nào đó cho lục quân. Hooker trả lời, ông ta có một kế hoạch tổng quát để vượt qua Rappahannock và giao chiến với quân địch cho dù phe liên bang đã hồi phục binh lực nhờ được tiếp viện. Thế nhưng ở Washington, Lincoln đã nghe thấy các sĩ quan thuộc cấp của Hooker không khai than phiền về việc ông ta như đã từng xảy ra trước đây với Burnside. Với nỗ lực giải quyết vấn đề, Tổng thống triệu hồi viên tướng này về Nhà Trắng để trực diện thảo luận vụ việc. Trong lá thư quen thuộc, Lincoln viết, tôi phải cho tướng quân biết, tôi đã nhận được một số thông tin và rất đau lòng rằng, một số sĩ quan tư lệnh cấp quân đoàn và sư đoàn của tướng quân không còn hoàn toàn tin tưởng vào tướng quân. Điều này chắc chắn vô cùng nguy hại nếu có thật, và do đó, trước hết, tướng quân phải xác định rằng đó là sự thật không chút nghi ngờ. Khi Hooker hỏi Tổng thống rằng ai đã than phiền về khả năng của ông ta, Lincoln từ chối tiết lộ danh tánh. Hooker chia tay Tổng thống và quay về, áy náy với những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, những hành động sau đó của ông vẫn không thay đổi. Joe chiến đấu đã hành xử khá giống với ông già thông thái và Napoleon trẻ tuổi. Nhiều nhà lãnh đạo công ty cũng phải đối đầu với những vấn đề mà Lincoln đã gặp. Cũng giống như Burnside bị các sĩ quan thuộc cấp tàn nàn, nhân viên sẽ kêu ca về người quản lý trực tiếp. Để giải quyết vấn đề khó xử này, các nhà lãnh đạo hiện đại nên học hỏi từ Lincoln. Nếu thuộc cấp chỉ huy của bạn kêu ca, thì bạn hãy cho người đó biết về những lời phàn nàn này. Điều này là chính đáng. Có thể ông ta không hề biết rằng người khác thất vọng về ông ta, và làm vậy sẽ giúp ông ta có thời gian để sửa đổi. Tuy nhiên, Lincoln cũng là người đầu tiên nói rằng, nếu bạn nhận thấy những điều phàn nàn là đúng, và không cần gì thay đổi thì thích đáng hơn là phải bãi nhiệm người chỉ huy, đặc biệt nếu như người đó không hoàn thành một cách đúng đắn công việc. Chỉ hai tuần lễ sau khi không thể đến gặp Hooker ở chiến trường lần thứ ba, vào ngày 28 tháng 6 năm 1863, Lincoln tuyên bố với nội các là ông sẽ cách chức Hooker và thay thế bằng George Meade, người trước đó từng là thuộc cấp và kẻ đối lập hàng đầu của Hooker. Lincoln cho các thành viên nội các biết là ông nhận ra trong Hooker cùng những khuyết điểm mà McClellan đã mắc phải sau trận chiến Antietam, một sự thiếu vắng nhiệt tình tuân lệnh và một sự đòi hỏi thêm quân số quá tham lam không phù hợp, và đó là điều sẽ xảy ra với Hooker, một người đã đi theo con đường của người đi trước, Burnside. Ông ta bị thay thế bởi một trong những thuộc cấp đang kêu ca về ông. Lincoln đã cùng Stanton đồng chọn tướng AAD kế nhiệm Hooker. Họ cần một người biết rõ về lục quân Potomac, bởi vì binh sĩ sẽ phải nhanh chóng hành quân. Đã có lời đồn rằng Robert E. Lee và lục quân Bắc Virginia đã tiến vào xâm chiếm Nam Pennsylvania, và khi Stanton cho biết là AAD xuất thân từ Pennsylvania, nơi cần thiết phải đánh trận kế tiếp, Lincoln đáp lại là vị tư lệnh mới của ông sẽ chiến đấu oanh liệt trên đất nhà. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Tướng AAD lập tức huy động lục quân Potomac tiến quân về phía Bắc, đóng quân giữa quân đội của Lee và Washington. Ông gặp Lee ở Gettysburg khi cả hai lực lượng đang cùng dồn về thị trấn nhỏ đó. AAD anh dũng xông vào và chỉ huy quân đội một cách tài ba, đánh suốt 3 ngày liên tục, 1 đến 3 tháng 7. Ngày 5 tháng 7, sau một vài ngày án binh bất động, Robert E. Lee rút quân về Virginia. Trận Gettysburg là một chiến thắng có tính quyết định của phe Liên minh, và AAD giờ đây đã trở thành anh hùng. Trong khi đó ở Washington, Tổng thống Lincoln đang phấn chấn nghĩ rằng có thể chấm dứt chiến tranh ngay lập tức nếu như AAD chịu xô quân nghiền nát lực lượng bị tổn thất nặng nề của Robert E. Lee. Thế nhưng, không thể giải thích nổi và khiến cho Lincoln thất vọng ê chề, AAD không chịu ra tay tới nơi tới chốn. Viên tướng chỉ huy này dường như đã thỏa mãn với chiến thắng ở Gettysburg và chỉ dẫn quân theo Lee qua phía nam của sông Potomac. Thật vậy, ông đã ra lệnh cho quân đội của mình xóa mọi vết tích về sự hiện diện của bọn xâm lăng trong đất mình. Khi đọc được tin này trong phòng quân bu, Lincoln rất kinh ngạc. Đuổi bọn xâm lăng ra khỏi đất mình ư? Ông kêu lên, lạy Chúa, chỉ có thế thôi sao? Đây là một hồi tưởng đáng sợ về McClellan, Lincoln nói với John Hay. Chính tư tưởng đó đã khiến McClellan đánh mất một chiến thắng oanh liệt, chỉ vì Pennsylvania và Maryland đã được an toàn. 10 triệu trái tim đã thất vọng khi McClellan tuyên bố như vậy vào mùa thu trước đó ở Antietam. Liệu các tướng lãnh của chúng ta có bao giờ quăng bỏ được tư tưởng đó ra khỏi đầu hay không? Toàn bộ quốc gia đều là đất của chúng ta. Khi quân đội của Lee về đến bờ sông, họ phát hiện là nước lũ đã ngăn không cho họ qua, họ đã bị mắc bẫy, và Lincoln biết rằng lúc này chỉ cần AAD tấn công là có thể kết thúc chiến tranh. Nhưng lại một lần nữa, AAD chần chừ và bàn nghị với các sĩ quan của mình nên hành động như thế nào. Trong 7 ngày lưỡng lự đầy thận trọng đó, mực nước sông Potomac đã rút xuống và quân đội của Lee đang toàn vượt sông qua Virginia. Lúc tổng thống nhận được tin Lee đã tẩu thoát, ông không thể nào nguôi ngoai và nổi giận. Ông cho Bộ trưởng Bộ Hải quân Gideon Wallace biết là trước đó ông đã e sợ điều này sẽ xảy ra. Chúa ạ, Lincoln nói, đó là ngày tàn của lục quân Potomac. Đã có sự mất niềm tin ở đâu đó, AAD đã được đốc thúc và động viên, nhưng chỉ có một trong các tướng lãnh của ông ta ủng hộ việc tấn công ngay lập tức và sẵn sàng để chụp lấy Lee, số còn lại đều thoái thác. Này Wallace, điều này có nghĩa là sao? Ô lạy Chúa cao cả, nghĩa là sao? Lincoln chưa bao giờ bày tỏ thất vọng một cách rõ ràng như vậy, và ông đã trút cơn giận vào một lá thư khiển trách nặng nề gửi cho AAD. Khi cơn giận dịu xuống, Lincoln đã nghĩ lại và không gửi lá thư đó đi. Ông nhận thức là AAD đã có một chiến thắng to lớn, và Tổng thống đã biết ơn sự đóng góp mà tiên tướng này đã làm ở Gettysburg. Tuy nhiên, sau đó Lincoln nói với con trai mình, Robert, là nếu như bố có mặt ở đó thì chính bố đã cho bọn chúng một trận tơi cả. Riêng phần AAD, ông cũng thấy lương tâm bị cắn rứt trước sự không bằng lòng của Tổng thống. Ông không còn làm gì ra hồn sau trận chiến Gettysburg, cho tới khi Ulysses Grant được bổ nhiệm làm tướng tư lệnh mới. Tại một cuộc họp với AAD nhiều tuần lễ sau đó, Lincoln đã giải thích quan điểm của mình về thái độ của viên tướng sau trận đánh Gettysburg. Tôi đáng bị treo cổ, Lincoln nói, nếu như tôi có thể nghĩ được hình ảnh gì khác hơn là một bà già, cố đuổi gầy vịt qua một con sông nhỏ. Các nhà lãnh đạo đương thời gặp khó khăn trong việc tìm ra những thuộc cấp chỉ huy giỏi có thể tự an ủi khi biết rằng vào thời điểm của cuộc nội chiến, Lincoln đã mất hơn 2 năm rưỡi để tìm một viên tướng anh dũng, có thể làm được việc. Tuy nhiên, sự nhẫn nại của ông không hề suy giảm. Trong thực tế, sau vụ Lee tẩu thoát được ở Gettysburg, quyết tâm của ông dường như càng mạnh hơn. Trong suốt những tháng án binh bất động của mùa đông 1863-1864, Lincoln lên kế hoạch cho những biến chuyển quan trọng cuối cùng của hệ thống quân đội Mỹ. Ngày 10 tháng 3 năm 1864, Lincoln chính thức phong Ulysses S. Grant làm trung tướng, và đặt tất cả lực lượng của Hợp Trung Quốc dưới tay vị tướng này. Chỉ vài tuần lễ trước đó, Quốc hội đã thông qua một dự luật, có thể là theo yêu cầu của Lincoln, xác định lại quân hàm này và cho phép Tổng thống đề cử bất kỳ ai vào chức vụ đó. Trước Grant chỉ có hai người có cấp bậc đó, George Washington và Winfield Scott. Giờ đây, Grant đã là tướng tư lệnh mới và đó là lần đầu tiên kể từ đầu năm 1861, Hợp Trung Quốc có một vị tư lệnh duy nhất. Lincoln đã có một quyết định quyết liệt và lần này chắc hẳn phải có hiệu quả. Trong những ngày tiến hành việc đề bạt viên tướng này, Lincoln cũng đã làm nhiều điều mà các lãnh đạo công ty ngày nay thường làm. Ông tham vấn Grant cặn kẽ qua nhiều cuộc họp riêng. Ông muốn viên chỉ huy thuộc cấp của mình bắt tay vào việc một cách đúng đắn và tạo được uy tín trước công chúng. Một ngày trước khi Nhà Trắng cử hành buổi lễ chính thức, đánh dấu bước ngoặt mới, Lincoln cho Grant biết là ông sẽ dự định đưa ra một vài lời nhận xét và đề nghị Grant cũng làm như vậy, bởi vì Grant không quen phát biểu. Tổng thống còn gợi ý là trong bài phát biểu, Grant nên nói sao để xoa dịu các tướng lãnh khác, vì họ cho rằng họ mới là người được tốt nhất và có được lời khen ngợi lục quân Potomac. Ngay sau khi việc bổ nhiệm hoàn tất, Lincoln đã gọi riêng Grant ra để bàn bạc về hiện tình quân đội. Ông nói với viên tướng tư lệnh của mình rằng, minh họa tốt nhất cho lời nhắn nhủ mà ông muốn gửi gắm đến ông ta là câu chuyện sau đây. Một lần nọ, giữa các con thú đã xảy ra một cuộc chiến tranh lớn, một phe gặp khó khăn trong việc tìm ra thứ chỉ huy đủ tự tin vào bản thân. Cuối cùng, chúng tìm ra một con khỉ, tuyên bố rằng nó có thể chỉ huy quân đội nếu như đuôi của nó có thể dài thêm một chút. Thế là cả bọn gom góp thêm đuôi vào cho nó. Con khỉ nhìn đuôi mình khoái trá, và rồi nghĩ rằng, đuôi nó nên dài thêm chút nữa. Đuôi nó được nối dài thêm, và con khỉ lại đòi thêm nữa. Liền nối đuôi lại được làm tiếp nhiều lần, cho tới khi bọn chúng phải cuộn đuôi khỉ lại quanh phòng. Rồi bọn chúng cuốn cái đuôi lên vai con khỉ, cho tới lúc nó quỵ xuống vì quá nặng. Sau khi nghe Lincoln kể câu chuyện, Grant cam đoan với Tổng thống rằng sẽ không đòi hỏi thăm quân số ngoại trừ khi tuyệt đối cần thiết. Khi thực thi cải cách quan trọng mới của quân đội, Lincoln đã phong tướng Henry Halleck làm tham mưu trưởng đầu tiên của quốc gia. Chức vụ này phù hợp với ông già thông thái, toàn bộ công việc ông ta phải làm là liên lạc giữa Lincoln và Grant. Đây là một sự phân công hoàn hảo, bởi vì Grant khư khư muốn làm việc ở chiến trường. Điều đó là điều Lincoln thích. Grant cùng chuyển quân tới lục quân Potomac. Cách này cũng rất tốt cho MAD do ông ta thích hợp với việc nhận lệnh hơn ra lệnh. Grant thường xuyên cưỡi ngựa về Washington để tham vấn và bàn bạc chiến lược với Tổng thống. Họ cùng nhau vạch ra những chiến dịch tấn công ở mọi mặt trận cấp thiết để giải quyết chiến tranh. Trong một cuộc thương nghị, Grant đã tiết lộ với Tổng thống về kế hoạch lớn của ông nhằm huy động toàn bộ lực lượng của phe Liên minh tập trung vào tấn công phe miền Nam. Khiến Lincoln đã phấn khởi tuyên bố, chân tài không thể nào vô dụng. Lincoln nhận ra rằng ông có thể giao phó cho Grant tự mình giải quyết chiến tranh. Ông không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian theo dõi công việc của viên tướng này như đã từng làm với McClellan và những người khác. Tuy nhiên, Lincoln không bao giờ hoàn toàn buông bỏ việc kiểm soát, cũng như quyền hạn của mình. Ông vẫn còn là tổng thống, và ngay cả đối với tướng Grant, ông vẫn kiên trì điều hành các cuộc hành quân, áp dụng ảnh hưởng cá nhân khi ông thấy cần thiết. Ngày 3 tháng 5 năm 1864, gần 2 tháng sau khi nắm trọn quyền tư lệnh, Grant đã tung toàn bộ lực lượng hùng hậu tấn công Robert E. Lee trong một trận đẫm máu có tên là Chiến dịch Hoang dã. Ở Washington, Lincoln lo lắng theo dõi cuộc chiến bùng nổ nhưng lại không nghe được tin gì về Grant suốt 5 ngày. Trong thời gian đó, người ta kể lại là, khi được hỏi có nghe tin tức gì từ chiến trường không, thì Lincoln đã châm biếm. Grant đã tiến vào chiến dịch hoang dã, dấn sâu và mất cả thang leo vào, và tự cô lập mình. Và tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải đợi tới khi nào ông ta ra khỏi đó mới biết được ông ta làm được gì. Cuối cùng, Grant cũng đã liên lạc và cho biết rằng ông đã đi sâu vào nơi hoang dã, tuy nhiên đã bị thương vong nặng nề. Ông đã buộc Lee phải rút quân bằng cách liên tục tấn công, nhưng không thắng trận nào quan trọng cả. Tôi đề nghị đánh tới cùng ở chiến tuyến này nếu như có phải mất toàn bộ mùa hè. Grant thề như vậy. Điều đó thật là êm tai như âm nhạc đối với Lincoln. Trước đây ông chưa từng có một viên tướng nào kiên cường như vậy. Tổng thống nói với hay, chính cái tính ương ngạnh của Grant chiến thắng. Grant cũng vậy, rất ngưỡng mộ tính ương ngạnh của Lincoln. Khi nhận được tính của Tổng thống gửi tới cổ vũ ông, hãy tiếp tục ngoạm lấy, bằng hàm cho Bull. Nhai và bóp chết càng nhiều càng tốt. Grant cười vang và nhận xét, Tổng thống là người có gan hơn bất kỳ cố vấn nào của ông ta. Sau những thất bại nặng nề ở Spotsylvania và Cold Harbor, ngày 18 tháng 6, Grant quyết định bao vây Petersburg, Virginia. Lee đã chiếm đóng nơi này, và khó mà xâm nhập vào đó nếu không bị tổn thất nặng nề về sinh mạng. Điều này khiến Lincoln nhã lòng, và ông quyết định ra tận chiến trường để đánh giá tình hình. Từ 20 tháng 6 đến 23 tháng 6, ông đã ở tổng hành dinh ngoài chiến trường của Grant tại City Point. Nơi đây ông gặp gỡ binh sĩ, kể chuyện và giao thoại vui với họ, và nghiêm túc bàn luận với Grant về tình hình lúc đó. Đây cũng là cách mà ông từng áp dụng với các tướng khác trước Grant, chứng minh thêm rằng ông luôn đối đãi với họ giống nhau vào lúc đầu. Phong cách lãnh đạo lưu động của Lincoln luôn được áp dụng ở khắp mọi nơi. Tại buổi họp này, Grant đảm bảo với Tổng thống rằng, trước sau gì ông cũng tấn công Lee, và ông không có gì lo lắng cả. Mỹ gây ấn tượng sâu sắc bởi quyết tâm của vị tướng, Lincoln nhận xét với một thuộc cấp của Grant. Một khi ông ta chiếm được một nơi nào, thì liền giữ chặt tuy như ông ta thừa kế nó vậy. Khi Tổng thống quay về Washington, Bộ trưởng Welles cho biết là Tổng thống rất hồ hởi. Chuyến đi vừa qua đã giúp Tổng thống cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, và tạo niềm tin trong lòng viên tướng và quân đội của ông. Trong vòng một tuần sau khi quay lại thủ đô, Lincoln rất ngạc nhiên khi biết rằng để thu hút quân liên minh khỏi mặt trận của Lee, trước đó tướng liên bang Trubor Early đã tiến hành một loạt tấn công vượt qua thung lũng Shenandoah, và vào trung tuần tháng 7 đã tiến quân đến tận ngoại ô của Washington, D.C., chính xác là Silver Spring, Maryland. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống Lincoln thị sát Fort Stevens và trở thành một trong số ít tổng thống Mỹ thân chinh dưới lửa đạn quân thù, khi ông đứng trên bờ công sự của pháo đài này khảo sát tình hình và quan sát quân ngũ chuyển quân. Một số binh lính của Early đã nổ súng gây thương tích cho một binh sĩ đứng gần Lincoln. Tướng Grant nhanh chóng củng cố quân ngũ quanh Washington và đẩy quân liên bang ngược trở về Shenandoah. Tuy nhiên, Lincoln đã lo âu vì Early đã kéo quân vào sâu như vậy một cách quá nhanh chóng. Ông triệu tập một cuộc họp ngay tại chiến trường với Grant, và vào ngày 31 tháng 7 đã cùng nhau họp ở Fortress Monroe. Họ không chỉ bàn bạc về mối lo ngại của Lincoln trước một cuộc đột kích của Early vào Washington, và Lincoln còn nhắc nhở Grant rằng, năm đó là năm bầu cử, nếu như Lincoln muốn được bầu lại vào tháng 11, thì ông phải có thắng lợi về quân sự, và ông động viên Grant luôn nhớ điều đó khi tiến hành chiến dịch tấn công. Ngày kế đó, 1 tháng 8, Grant có thể do Lincoln chỉ đạo, đã lệnh cho tướng Phil Sheridan chỉ huy toàn bộ các lực lượng trong khu vực Washington, rượt theo Early đến tận thung lũng Shenandoah, và theo quân liên bang cho đến chết. Đây là khởi điểm của chiến dịch thắng lợi oanh liệt của Sheridan kết thúc tại Winchester, Virginia, vào ngày 19 tháng 10, 3 tuần sau ngày bầu cử, với toàn bộ thung lũng Shenandoah nằm dưới sự kiểm soát của phe miền Bắc. Tướng Grant chủ tâm chọn người theo ý mình để chỉ huy quân đội trong chiến trường, Phil Sheridan hợp với dự tính của ông, William Tecumseh Sherman cũng thế. Với lực lượng khu vực Cumberland, ông này đã chọc thủng giới tuyến đến tận Georgia và chiếm được Atlanta vào ngày 2 tháng 9. Tin tức vang dội về tới Washington chỉ 3 tuần lễ sau khi đô đốc Farragut chiếm được vịnh Mobile ở Atlanta, và cùng với chiến thắng ở Virginia của Sheridan, hầu như đã đảm bảo rằng Lincoln sẽ được bầu lại. Sáu tháng kế đó chứng kiến một chuỗi bất tận các chiến thắng của phe liên minh, chỉ còn lại vấn đề đập tan phe liên bang nữa mà thôi. Sự sụp đổ của các thành trì phe miền Nam như Nashville, Savannah, Wilmington, Columbia, Petersburg và Richmond đảm bảo chiến thắng cuối cùng dành cho phe liên minh xảy ra tại Appomattox, Courthouse, Virginia ngày 9 tháng 4 năm 1865. Người ta không khỏi tự hỏi rằng liệu việc Lincoln liều lĩnh đến pháo đài Monroe vào ngày 31 tháng 7 để bàn bạc với Grant có phải là chất xúc tác cho cả một chuỗi sự kiện tiếp đó. Có một điều rất hiển nhiên, chính lòng can đảm, sự chịu đựng gian khổ, tính ngoan cường và quyết tâm của Tổng thống Lincoln đã dẫn đầu trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Ông đòi hỏi sự hành động và tưởng thưởng các tướng lãnh đạt được chiến công. Ông từng tuyên bố, tôi, người không có gì đặc biệt về lòng can đảm, đã phải giữ vững nhuệ khí đi xuống của những chiến binh chuyên nghiệp đó trong những thời điểm nguy kịch. Toàn bộ sự chỉ đạo, các nỗ lực chiến tranh của Abraham Lincoln có thể tóm gọn thành một câu ngắn gọn trong bức điện tín mà ông chuyển cho Grant vào ngày 7 tháng 4 năm 1865. Sheridan, lúc đó đang vây hãm quân đội của Lee ở Virginia, đã đánh điện cho Grant. Nếu tiếp tục ém mạnh, tôi nghĩ Lee sẽ đầu hàng. Sau khi đọc thông điệp đó, Lincoln đã ngay lập tức trả lời, hãy ép tới cùng. Tất cả các nhà lãnh đạo phải ý thức rằng họ không thể một mình làm được mọi việc. Đơn giản là họ phải có những thuộc cấp, thực hiện những gì cần thiết để bảo đảm thành công. Những thuộc cấp đó, kẻ sẽ chấp nhận rủi ro, hành động không chờ chỉ đạo và đòi gánh vác trách nhiệm chứ không tránh né, phải được bạn coi như là tài sản quý báu nhất. Những con người như vậy cực kỳ hiếm có giá trị ngang với vàng ròng. Và một khi bạn tìm được một người, như Lincoln có được Grant, họ thường hội tụ lại đông hơn, chính những Grant đó của thế giới sẽ tự chọn những người giống họ. Y hệt Grant của Lincoln đã chọn lựa những viên tướng anh dũng như Sheridan và Sherman, chứ không chọn những người không dứt khoát giống McClellan và Hooker. Các nhà lãnh đạo công ty có thể có tầm nhìn vĩ đại, và có khả năng đưa ra mọi chỉ đạo giống như Lincoln đã làm. Tuy nhiên, Họ không thể nào thành công nếu như không có một con người như U.S. Grant để hoàn thành sứ mạng của công ty. Các nguyên tắc của Lincoln: hãy chọn những người khao khát trách nhiệm và chấp nhận rủi ro làm thuộc cấp trụ cột. Hãy xông ra chiến trường với các chỉ huy của mình và sống chết với trận chiến. Nếu như nhân viên phàn nàn về một trong những quản lý trực tiếp của bạn, và những than phiền đó đúng sự thật, đừng ngại cách chức họ ngay. Hãy dành cho các nhà quản lý của bạn một thời gian ân huệ, từ 3 đến 5 tháng, để coi họ có ra tay và hành động đúng mức hay không. Nếu như họ không hành động đúng mức, hãy dần dần tước bỏ quyền lực của họ, nhưng luôn luôn dành cho họ đủ thời gian để sửa đổi. Hãy coi chừng những thuộc cấp chỉ biết thu thập thông tin, nhưng chẳng bao giờ thực sự hoàn thành được việc gì. Hãy kèm cặp và chỉ bảo cho các chỉ huy mới, để họ có thể bắt tay vào việc đúng cách. Hãy nhớ rằng bạn muốn người đó thành công. Đừng quên rằng những nhà lãnh đạo xông xáo thường chọn thuộc cấp giống họ. Hãy tăng áp lực lên đối thủ. Liệu chúng ta có thể làm tốt hơn không? Vẫn là một câu hỏi muôn thuở. Những tính điều của một quá khứ êm ấm không đủ cho một hiện tại đầy sóng gió. Cơ hội bị đẩy cao hơn tầm tay, bởi khó khăn và chúng ta phải vươn lên theo tầm cao của cơ hội. Bởi vì nếu như trường hợp của chúng ta mới lạ, thì chúng ta phải tư duy một cách mới lạ và hành động một cách mới lạ. Lincoln, trong thông điệp thường niên trước Quốc hội, hô hào các nghị sĩ cùng ông tham gia vào cuộc mạo hiểm, đoàn kết sẽ được thực hiện bởi các cơ quan hành pháp và lập pháp của chính phủ, ngày 1 tháng 12 năm 1862. 12. Hãy khuyến khích sáng kiến. Những nhà lãnh đạo thực tài như Abraham Lincoln không chỉ là những công cụ đem đến thay đổi, mà họ chính là chất xúc tác cho sự thay đổi. Ngay vào giai đoạn đầu của nhiệm kỳ tổng thống, ông đã biết rõ rằng rồi ông phải gần như là xây dựng lại và tổ chức lại chính quyền và quân đội. Quốc gia chưa chuẩn bị sẵn sàng trước mối đe dọa của một cuộc nổi dậy vũ trang như vậy. Thay đổi là điều phải xảy ra, cần phải có một sự chuyển biến ngay lập tức. Lincoln đã tác động lên sự thay đổi cần thiết bằng cách vô cùng quyết đoán và xây dựng một không khí doanh nghiệp nuôi dưỡng những kỹ thuật sáng tạo. Khi thực hiện điều này, chẳng những ông đã làm cho công việc trôi chảy hơn mà còn có được sự cam kết từ một lượng người đông đảo vốn đang háo hức với triển vọng được tận mắt nhìn thấy ý tưởng của họ đi vào thực hiện. Ông chọn một tinh thần giải quyết linh động và không bám một cách cứng nhắc vào phương thức. Tinh thần sôi sục từ kết quả công việc của Lincoln đã tạo ra một không khí làm việc chấp nhận rủi ro và sáng tạo. Dĩ nhiên, không thể nào tránh khỏi một số thất bại, nhưng Lincoln có sức chịu đựng sự thất bại rất cao, vì ông biết rằng nếu tướng lãnh của ông không phạm sai lầm, thì họ cũng không hành động. Tôi luôn luôn hoan nghênh các đề nghị của tướng quân, ông đã động viên tướng Grant vào năm 1864. Tôi nói, hãy thử đi, vì nếu chúng ta không thử, thì cũng sẽ không bao giờ thành công. Ông đã từng khuyên tướng McClellan như vậy. Tổng thống coi những thất bại của các tướng lãnh như là những lỗi lầm, những sự cố đã học hỏi rút kinh nghiệm, hay là những bước mày mò cho đúng hướng. Hiếm khi Lincoln trách cứ thuộc cấp về việc thất trận. Ông thường kề cận lên các tướng tư lệnh, giúp đỡ và động viên họ. Sau trận đánh đầu tiên ở Bull Run, Lincoln đến gặp tướng Irving McDowell và nói với ông ta, tôi không hề mất một chút tin tưởng nào vào tướng quân. Ông cũng hành động y như vậy với Burnside sau trận Fredericksburg, Hooker sau trận Chancellorsville, và Grant khi viên tướng này dừng quân ở Petersburg sau chiến dịch Wilderness. Trong mỗi trường hợp, Lincoln đều đến thăm các tướng thất trận ngay tại chiến trường để cổ vũ động viên họ. Điều mà Lincoln không bao giờ muốn là một viên chỉ huy rụt rè, bạc nhược, như Halleck hay Rosecrans, đánh mất tinh thần và không còn chút chí khí để chiến đấu. Lincoln luôn đối đãi một cách bình đẳng với các thuộc cấp của mình. Họ là những người đồng cam cộng khổ. Ông đủ tự tin để không phải e ngại những viên tướng tài hay các viên chức giỏi. Thay vì để mình bị vây quanh bởi toàn những kẻ chỉ biết vâng dạ, ông đã gắn bó với những người luôn biết phải làm gì, những người ông có thể học hỏi bất kể họ có đối lập với ông hay không. Một yếu tố thường bị bỏ sót trong nghệ thuật lãnh đạo là khả năng học hỏi từ người khác và từ kinh nghiệm của thất bại lẫn thành công. Những nhà lãnh đạo giỏi nhất không bao giờ ngưng học tập. Họ có một năng lực đặc biệt để thu thập từ những người họ tiếp xúc, từ trong cốt lõi, chính sự tích lũy kiến thức liên tục này chuẩn bị cho sự thay đổi của tổ chức. Abraham Lincoln có bản tính hiếu kỳ, và ông đã lợi dụng điểm này để học hỏi. Ông cũng rất khao khát học những điều mới lạ, giúp ông trở nên sáng tạo một cách lạ thường. Không có gì lạ khi chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi của một nhiệm kỳ tổng thống, ông đã thay đổi rất nhiều điều. Ông cũng luôn kỳ vọng vào khuyến khích cách hành xử đầy sáng tạo và mạnh dạn, tương tự từ các thuộc cấp của mình. Tư duy hiện đại của Tom Peters khá phù hợp với tư duy lãnh đạo của Lincoln. Peters trong tác phẩm Thriving on Chaos cổ suý việc biến mọi người thành một nhà sáng tạo, bằng cách hỗ trợ những người quyết tâm trở thành vô địch, lập các kiểu mẫu về sáng tạo, và hỗ trợ tất cả những thất bại trong quá khứ. Một trong những câu chuyện đáng ý nhất của Lincoln, câu chuyện mà ông thường hay kể lại, đã được sáng tác để động viên người khác sáng tạo, tự mình ra tay hành động chứ không cần chờ chỉ thị. Dường như đã có một ông đại tá như vậy, một người khi thành lập trung đoàn của mình ở Missouri đã đề nghị với binh lính là hãy để cho ông đảm trách việc chửi thề cho toàn trung đoàn. Tất cả đều đồng ý, và bao nhiêu tháng đã trôi qua mà cam kết đó chưa hề bị vi phạm. Ông đại tá có một người đánh xe tên John Thorpe. Anh này là người luôn luôn phải chịu được đường xá tồi tệ, nên khó lòng kiềm chế sự giận dữ và miệng lưỡi của mình. Một hôm, John phải xua một bầy la đi qua một khúc đường đầy ổ bùn tồi tệ. Thế là anh ta sổ ra một tràng tục tiểu, bị đại tá chộp được tội của anh ta và lên giọng: "Này John, có phải anh đã hứa để tôi thay cho trung đoàn chửi thề không?" John liền đáp: "Vâng, thưa đại tá, tôi đã từng hứa như vậy, nhưng thực tế là việc chửi thề cần phải được thực hiện ngay khi đó, hoặc là không bao giờ được thực hiện nữa. Thế nhưng đại tá đâu có ở đó để làm điều ấy." Nhiều năm trước, khi nhậm chức tổng thống, Lincoln đã bộc lộ sở thích sáng tạo của mình. Ngày 10 tháng 3 năm 1849, vào tuổi 40, ông nhận được bằng sáng chế về phương pháp giúp cho tàu bị mắc cạn có lực nổi mạnh hơn. Ông là tổng thống hợp Trung Quốc duy nhất có bằng sáng chế. Sau đó, ông đã cố gắng cập nhật hóa cho mình những đột phá trong khoa học hiện đại. Nhiều năm sau khi được cấp bằng sáng chế, ông bày tỏ sự yêu thích và đam mê sáng tạo của mình khi phát biểu rằng, hệ thống cấp bằng sáng chế của quốc gia dành cho nhà phát minh trong một thời hạn giới hạn, quyền sử dụng độc quyền phát minh của mình và từ đó tăng thêm sức mạnh say mê cho ngọn lửa của thiên tài trong việc phát hiện và sản xuất những gì mới mẻ và hữu dụng. Sau khi trở thành tổng thống và chuyển về Washington, hẳn Lincoln đã rất ngạc nhiên khi biết rằng sự yêu thích tư tưởng mới của ông liên tục bị khiêu khích. Vô số doanh nhân và nhà phát minh đã đến phủ tổng thống, lợi dụng những giờ tiếp dân của vị tổng thống mới. Thêm vào đó, hàng trăm lá thư đã tuôn về yêu cầu chính phủ mua một phát minh đặc biệt nào đó có thể chấm dứt chiến tranh sớm hơn. Một con người nào khác ở địa vị của ông hẳn đã không đếm xỉa đến hoặc chế nhạo những đề nghị như vậy. Nhưng Lincoln thì không, ông không chỉ xem xét kỹ từng yêu cầu, mà còn tổ chức hàng chục buổi thuyết trình ngay trong hoặc xung quanh Washington, và ông đích thân tham dự. Với cách làm đó, ông đã hoạt động như một bộ nghiên cứu và phát triển chỉ gồm có một mình ông. Những buổi thuyết trình này đa số là về vũ khí, chẳng những thú vị đối với Lincoln, mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược toàn diện của ông, nhắm đến việc hoàn thiện các công cụ chiến tranh thông qua tiến bộ của công nghệ hiện đại. Ông đủ sâu sắc để hiểu tầm quan trọng của việc có được những vũ khí mới và hiệu quả ngay khi con người có khả năng chế tạo chúng. Lincoln đã quan sát quá trình tiếp đất của các khinh khí cầu trinh sát và việc bắt cầu phao qua sông Potomac. Ông mở đường cho việc đóng tàu thủy bọc sắt, chiếc Monitor. Có lần, ông đã thoát khỏi bị chấn thương một cách kỳ diệu khi đang chứng kiến một cuộc thử nghiệm loại hỏa tiễn 2. Viên hỏa tiễn này đã bị nổ trước khi bắn. Ông cũng xem xét sàng lọc nhiều loại đạn, súng phun lửa, thuốc súng và những loại khí cụ khác. Thậm chí tổng thống còn đưa một nhà phát minh vào một buổi họp thường kỳ của nội các để trình bày về một loại pháo nạp đạn ở nòng mới. Có lẽ đóng góp lớn nhất của Lincoln trong lĩnh vực này là việc xét duyệt và hỗ trợ cho loại súng trường nạp đạn mới. Tới cuối năm 1861, những khẩu súng này tỏ ra rất công hiệu. Ngày 15 tháng 10, ông lệnh cho tư lệnh quân nhu, tướng G.W. Ripley, đặt mua 25.000 khẩu súng trường lên nòng Marsh. Tuy nhiên, do trước đó khi bắt đầu cuộc chiến, Ripley đã ban chỉ thị, bởi vì ông tin rằng chiến tranh sẽ không kéo dài, rằng sẽ không phung phí thời giờ của bộ của ông trong việc giải quyết bất kỳ vũ khí mới nào được đề nghị. Cho nên Ripley đã không thi hành lệnh của tổng thống. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 12, Lincoln đã ra lệnh cho Ripley mua 10.000 khẩu súng tự động Spencer, và lần này tổng thống đạt được ý nguyện. Đích thân Lincoln đã bắn cả hai loại súng trường này, và ông tin là chúng sẽ tạo ra một sự khác biệt to lớn trong chiến tranh. Lincoln tự mình tìm hiểu về bất kỳ mọi tiến bộ công nghệ nào để phe liên minh có thể áp dụng trước khi phe liên bang có thì giờ ra tay. Ông rất nhanh nhạy và quyết đoán trong việc ứng dụng những tiến bộ mới này, và cố tìm mọi cách để đưa vũ khí mới vào tay quân đội ngay lập tức. Thường thường, ông phải vượt qua sự quan liêu và hình thức của chính phủ, cũng có thể làm trễ nải việc sử dụng chúng trong chiến đấu. Nói chung, tư duy và cách giải quyết công nghệ mới nhất vào thời đó của Lincoln quả là xuất sắc. Ngoài ra, điều đó song hành một cách kinh ngạc với khuynh hướng của thập niên 1980 trong kinh doanh và nền công nghiệp gọi là công nghệ cao. Khả năng của nhà lãnh đạo trong việc phát triển các tư tưởng sáng tạo và kêu gọi mọi người giúp đỡ cho việc thực hiện rõ ràng là những chiếc chìa khóa cho sự thành công. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn là quá nhiều nhà lãnh đạo ngày nay đã tự mình khước từ những giới hạn áp đặt cho họ bởi những hệ thống khiếm khuyết, thay vì suy nghĩ lại về những hệ thống đó. Điều này dường như đặc biệt đúng ở Mỹ, trái hẳn với Nhật, nơi sáng tạo là một cách sống. Tư duy sáng tạo thực sự nâng cao những cơ may tồn tại của một tổ chức chứ không kiềm chế tiến bộ hay làm khô kiệt năng lực. Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ ngày nay, các công ty hiện đại cần phải có khả năng đáp ứng và sáng tạo. Điều này đặc biệt đúng với ngành công nghiệp vi tính, nơi mà phát minh tiên tiến và lớn lao nhất hôm nay thường là con khủng long của ngày mai. Lincoln chứng tỏ rằng mọi người, từ người lính bộ binh cho đến tổng thống, đều có thể đóng góp cho tiến bộ của đất nước. Và ngay cả trong thời gian khó khăn nhất của mình, Lincoln vẫn liên tục kêu gọi thuộc cấp của ông hãy sàng lọc những tiến bộ mới, áp dụng những tư tưởng và thu lợi khi học hỏi. Ông nhận ra rằng khi làm lãnh đạo, trách nhiệm chính của ông là tạo ra bầu không khí cần thiết của tinh thần doanh nhân, không sợ rủi ro để nuôi dưỡng sự sáng tạo hữu ích. Các nguyên tắc của Lincoln. Khi cơ hội bị khó khăn đẩy lên cao, hãy nâng mình lên theo nó, hãy tư duy một cách mới mẻ và hành động một cách mới mẻ. Đừng đánh mất niềm tin vào thuộc cấp khi họ thất bại. Hãy cho thuộc cấp biết bạn luôn sẵn sàng nghe ý kiến của họ. Nếu không bao giờ thử làm thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Ngoại trừ những vấn đề chính sách rộng lớn, hãy khuyến khích thuộc cấp tự mình hành động không cần chờ lệnh. Hãy nhớ rằng, những nhà lãnh đạo giỏi nhất không bao giờ ngưng học tập. Hãy giữ quanh mình những người thực sự biết việc phải làm và tránh những kẻ chỉ biết vâng dạ. Hãy nhanh nhạy và quyết đoán khi áp dụng những tiến bộ mới và tìm mọi cách để đặt vũ khí mới vào tay của binh lính bạn ngay lập tức. Hết phần 3. Tổng nhân lực. www.khosachnoi.com thực hiện www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thiên Kim.